Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 60, hoàn mỹ không một tì vết. Cuối cùng một ngày, trong hoàng hôn, song sắt băng lãnh, một bên khác chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên nữ tính. Thành thục mà tràn ngập mị lực, mặc màu xám bộ đồ, màu nâu ngắn chảy vuốt chỉnh tề, trăng non tóc cắt ngang trán từ mắt trái lướt qua. Khiến cho trong con mắt mang theo giảo hoạt, u ám khí chất, Long Vương tiên sinh, người bọn nhỏ thật là hung mãnh. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía xa Bôn Tập Long. Hoàng Kim Long sau mặt nạ thanh âm y nguyên bình tĩnh. Nghị viên tiểu thư, bọn chúng chỉ là không hiểu ôn nhu mà thôi. Hạt nữ tử che miệng nhẹ nhẹ cười lên. Vậy ngươi hiểu không? Thấy người sau ngạc nhiên, hạt nữ tử lại nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diệp Linh, có người để cho ta mang một câu cho ngươi. Người khát cầu chân tướng hội dần dần tra ra manh mối, cho nên không cần ủ rũ. Nói xong, nàng liền chậm rãi quay người rời đi. Hạ Kỷ như băng điêu bình thường yên lặng lấy. Kỳ thật ngươi không phải liền là tài trợ người mà Hồng Tuyết đều cùng mình thanh chân tướng giải nói ra. Chỗ nào còn cần tìm kiếm? Đơn giản chính là mình cả đời này lão cha hạ hoang trước cưới mẫu thân mình. Nhưng là bởi vì lãng tử phong lưu, mà cùng nghèo túng thời kỳ hồng hậu tốt, lần lượt khiến cho hai tên nữ tử mang thai. Nhưng hồng hậu bất quá là lợi dụng hắn, tại lợi dụng xong đem hắn hất ra. Đồng thời bởi vì nàng không biết từ chỗ nào nghe tới đao thần một mạch chỉ đơn truyền thuyết pháp. Vì mình nữ nhi, cho nên liền đem mẫu thân mình toàn tộc tiêu diệt. Đáng tiếc sớm tại sự tình trước đó, hạ hoang liền lặng lẽ thanh mình mang đi, đồng thời dùng một cái khác đứa trẻ làm vì chính mình thế thân. Lúc này mới khiến cho bản thân sống tiếp được. Như thế nói đến, mình giết mẹ cừu nhân chính là mình mẹ kế. Quan hệ thật loạn, nguyên bản mình cẩn thận thăm dò tìm được chân tướng tốt bao nhiêu. Hồng Tuyết tiện nhân kia cũng dám kịch thấu. Nhưng là... Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Biển sâu hòn đảo Long Vương nhìn xem bộ đồ nữ tử rời đi. Hắn đột nhiên bắt đầu chạy. Bổ nhào song sắt trước đó. Trầm giọng nói. Chờ một chút. Diệp Linh quay đầu. Hoàn một cười. Không nên gấp gáp. Đừng đi hỏi. Đừng đi cha. Cắt cỏ vậy hội kinh rắn. Huống chi ngươi dạng này một đầu hung mãnh Long Vương. Ta nên làm cái gì? Mang theo mặt nạ hoàng kim thiếu niên đè nén thanh âm hỏi. Diệp Linh chỉ nói một chữ. Chờ, thiếu niên thật mạnh gật gật đầu. Dù sao khoảng cách tận thế bạo không bao lâu. Chờ liền chờ a. Vô tức chi hải long chi nhạc viên rốt cục mở ra. Được tuyển chọn 1000 người cao hứng bừng bừng địa đăng lâm mảnh này biển sâu thổ địa. Đặt chân nơi đây, trong tai đều là viễn cổ sinh vật huyết dài. Sau đó vui trong viên các nhân viên thì cũng là bắt đầu hành động. Mang theo từng cái tiểu đội đầu tiên là tiến vào trung ương nhạc viên khủng long nhà bảo tàng. Sau đó thì là dẫn lĩnh các du khách ngồi lên hình cầu kim loại khôi lỗi. Chậm rãi tiến nhập khu vực thứ hai ăn cỏ khủng long khu vực. Kim loại khôi lỗi bên trong không gian thoải mái dễ chịu. Có thể cung cấp 2 đến 3 người cưỡi. Sau đó chậm ung dung rong chơi tại cái này viễn cổ thế giới bên trong. Nghe biển sâu tại ngày mùa thu hoàng hôn phong. Qua khu vực thứ hai có thể lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Hoặc là đi thương long hồ chiếm cứ hàng phía trước chỗ ngồi. Chờ đợi cái kia nghe nói cực kỳ to lớn quái vật biểu diễn. Lúc này, tại một cái kim loại khôi lỗi cầu bên trong. Cái nào đó tổ ba người chính đang kịch liệt thảo luận. Trưởng Tôn Sâm. Không phải nói tìm Mỹ Mỹ, tìm đại ca nha, làm sao tìm tới đây rồi. Làm bên trái mập mạp trừng mắt mắt lạnh lẽo, thần sắc có chút âm lãnh thiếu niên nói. Cái này nhạc viên ngày tham quan phiếu, thế nhưng là ta thật vất vả làm đến. Phụ thân ta đều không có thể tới, liền để cho ta tới chơi. Ngồi tại trong hai người thiếu niên, lạnh như băng như là một tôn Phật, ngươi làm sao làm được. Trưởng Tôn Sâm nói, liền ta một căn dòng độc đinh, ta liền nói không thanh phiếu cho ta, ta cũng quá dám, ân, Trịnh Định cùng Tô Bất Ngôn lập tức đối vị huynh đệ kia lau mắt mà nhìn. Mập mạp ôm một cái quyền, đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu một cái, đã thấy một đầu cao tới mấy chục mét, M, chính nâng cao uốn lượn thật dài cổ sinh vật từ quả cầu kim loại bên cạnh dạo bước quá. A, hắn khống chế không nổi kêu to lên, thật là lợi hại a. Phía trước giới thiệu qua, cái này tựa như là lương long, thật to lớn có chút quá mức. Tô Bất Ngôn lẩm bẩm nói, ba người ngươi một lời ta một câu, mà kim loại khôi lỗi cầu tại cái này lục trên đồng cỏ. Chậm rãi đi đến khu vực thứ ba, lại hướng phía trước không thể đi. Trưởng Tôn Sâm tựa hồ là đã làm nhiều lần bài tập. Phía trước là hung mãnh ăn thịt khủng long khu vực, lại hướng phía trước sẽ chết. Trịnh Định nói, vậy chúng ta trở về. Trưởng Tôn Sâm nói. Nói là còn có cái gì Long Vương biểu diễn. Trịnh Định hắc hắc đến. Đấu bò sao? Vẫn là xiếc thú. Thằng hề loại kia phong cách. Trưởng Tôn Sâm. Không rõ ràng. Không bằng đi xem một chút. Ba người thương định. Chính là đi vào khu vực thứ ba. Bởi vì cũng không có nhiều người. Cho nên không cần xếp hàng. Trực tiếp thuận thưởng thức tháp cao làm cũ cầu thang mà lên. Khe hở ở giữa còn leo lên lấy có thể vì đó màu xanh lá dây leo. Trong lúc hành tẩu người, sẽ có càng nhiều đi vào viễn cổ thời đại cảm giác. Phảng phất là xa xôi không biết khu vực tòa nào đó tháp cao. Mà bọn hắn chỉ là ngộ nhập trong đó. Thăm dò huyền bí lữ khách, thưởng thức tháp cao chỉnh thể hiện lên cây nấm hình. Vừa lúc tọa lạc tại lồng giam kim loại tường vây trước đó. Cái kia tường vây như một cây đao đem khu vực thứ ba chia làm hai khối. Ba người vừa đi vừa nói lấy cười. Đột nhiên Trịnh Định dừng bước. Con mắt trừng lớn. Giống như là gặp quỷ bình thường. Tô Bất Ngôn thuận hắn ánh mắt nhìn. Cũng ngây dại. Trưởng Tôn Sâm cười nói. Thấy cái gì? Đều ngốc thành bộ dáng này. Để cho ta xem. Sau đó, vị này âm lãnh thành chủ nhà dòng độc đinh vậy bên cạnh quá mức. Sau đó hắn vậy cả người trở thành pho tượng. Trong tầm mắt, bất quá là một thiếu nữ. Nhưng là Trịnh Định lại thấy được mình trong mộng đều không thể nghĩ đến nữ thần. Trưởng Tôn Sâm thì là thấy được. So Chu Mỹ Mỹ càng đẹp gấp 10 gấp trăm lần tuyệt mỹ thiếu nữ. Tô Bất Ngôn thì cảm giác mình trái tim đang cuồng loạn. Tự hồ cái này chính là mình mong đợi đã lâu gặp gỡ bất ngờ. Nhưng là cái này gặp gỡ bất ngờ đối tượng thực sự quá cao quý. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng hoàn mỹ không một tì vết. Phảng phất là thiên địa sủng nhi. Thế gian vạn vật ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Đen, váy trắng, như thủy tinh trong suốt sáng long lanh. Thần sắc băng lãnh mà không cách nào thân cận. Cho dù tại gang tấc, lại phảng phất thiên nhai. Nàng bên cạnh thân thì là đứng đấy hai hàng cực kỳ cường tráng. Mặc quân phục to con. Nhìn bộ dáng tựa hồ là trên hòn đảo bảo an. Chỉ là những người an ninh này vì sao muốn bảo vệ nàng. Nàng đứng tại tối cao vị trí. Cũng là nhất vị trí trung tâm. Chung quanh đã ngồi gần trăm người. Lại là không có nửa điểm ồn ào. Tựa hồ tại nơi này. Liền xuất ra thanh âm. Đều có thể hội khinh nhờn. Khinh vị kia nữ thần lỗ tai. Trịnh Định ba người cũng là tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Thật lâu trong lòng mới trì hoãn qua đến. Mập mạp nói. Ai ra? Nàng là ai? Trưởng Tôn Sâm lắc đầu. Tô Bất Ngôn vậy lắc đầu. Trưởng Tôn Sâm ngẫm lại. Lại bồi thêm một câu. Có thể ở chỗ này còn được đến đặc biệt chiếu cố cùng bảo vệ người. Nghĩ đến. Đã cùng chúng ta hoàn toàn là hai thế giới người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.